Lời tựa: khám phá từ niềm vui bé nhỏ. Tình yêu thương của người mẹ là nguồn năng lượng cho phép một người bình thường có thể làm những chuyện phi thường. Khuyết danh. Lần đầu tôi gặp Ion là khi tôi dẫn con bé Nicky đến trường. Cậu bé bị bại não nên việc di chuyển, nói chuyện rất khó khăn. Mỗi khi thấy Ion đang ngồi trên chiếc xe lăn trước cửa lớp, Nicky reo lên và chạy đến nắm lấy tay Ion. Khuôn mặt Ion lúc ấy thật rạng rỡ. Khi đến giờ vào lớp, Nicky vẫy tay chào Ion và vào lớp với các bạn của mình. Những lúc ấy, Ion thường cố xoay người một cách khó nhọc để nhìn xem Nicky đã đi đâu. Khi nắm tay Ion, tôi cảm nhận một bàn tay yếu ớt nhưng vẫn ấm áp, đầy sức sống. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được hình ảnh Ion với gương mặt buồn và cái đầu thường quẹo sang một bên. Trường của Nicky có những lớp dành riêng cho các bạn học sinh khuyết tật và bại não như Ion. Ở những lớp học đặc biệt này, ngôn ngữ mà những đứa trẻ dùng chỉ là những tiếng lầm bầm không rõ nghĩa, hay chỉ là những tiếng kêu, cào nhào và những nụ cười ngớ ngẩn. Có lần tôi hỏi Nicky, đã bao giờ Ion nói chuyện với con chưa? Với nét mặt rạng rỡ, Nicky hồ hởi khoe. Ion không nói được những câu ấy, cậu chỉ cười rất vui mỗi khi con bắt chuyện. Vào ngày sinh nhật của Nicky, tên của Ion đứng đầu danh sách những người bạn được cô bé mời tham dự. Có lẽ với Nicky, Ion là một người bạn đặc biệt nhất. Trong buổi tiệc này, chúng tôi tổ chức những trò chơi dưới nước và ngoài trời. Tôi lo lắng vì không biết Ion sẽ tham dự như thế nào. Nhưng Ion đã đến tham dự buổi tiệc cùng với mẹ của mình, bà Amy. Và bà đã giúp Ion rất nhiều để hòa đồng trong những trò chơi với các bạn. Dù có đôi chút khó khăn, nhưng Ion tham gia nhiệt tình vào các trò chơi. Khuôn mặt bà Amy rạng rỡ hẳn lên theo từng tiếng cười của cậu. Bà Amy tâm sự với tôi, đây là lần đầu tiên Ion được tham dự một buổi tiệc, lại là một buổi tiệc của một đứa trẻ bình thường. Từ khi Ion mắc bệnh, mọi thứ trở nên khó khăn vì Ion không có khả năng diễn tả được suy nghĩ hay mong muốn của mình. Nhưng gia đình Ion luôn cố gắng và tìm mọi cách để cậu bé có thể hòa nhập được với cuộc sống bình thường. Buổi tiệc đã cho thấy sự nỗ lực thật sự của Ion dù rất yếu ớt. Ion thừa hưởng ở mẹ sự thân thiện và dễ mến. Bà dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc và động viên tinh thần cho con. Bà khuyến khích Ion tham gia vào đội bóng dành cho những học sinh cùng hoàn cảnh. Mỗi khi Ion đến sân tập, Amy luôn đứng bên cạnh, cầm tay cậu bé và giúp con phát bóng. Mỗi khi phải chụp bóng, Amy lại đẩy chiếc xe của con theo quả bóng. Tôi khâm phục Amy hơn tất cả những người mẹ mà tôi từng gặp. Bà chấp nhận hy sinh tất cả để được ở bên con. Niềm hạnh phúc của bà là cảm nhận từng sự tiến bộ nhỏ nhoi của Ion. Bà trân trọng từng nỗ lực của con. Còn tôi luôn mong muốn con gái mình phải vượt trội hơn những đứa trẻ khác. Câu chuyện của bà Amy đã làm tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Tôi nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là cuộc cạnh tranh giành vị trí thắng thua với người khác, mà còn là khả năng tự bằng lòng với chính mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy những vinh quang, chiến thắng, mà còn là những khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Cuộc sống quan trọng không phải ở chỗ ai hơn ai, cũng không phải ở chỗ ai thắng ai, mà chính là ở chỗ ai cần ai. Cuộc sống sẽ là một cuộc hành trình đầy ý nghĩa nếu bạn tự mình cho mình một lối đi riêng, lối đi của chính mình. Hồng Nhung, theo The World of Around You. Lời tựa: con là con trai mà. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ khi tôi mới lên 5 tuổi. Điều duy nhất tôi còn nhớ là mẹ đã ghì chặt tôi vào lòng và hét lên cầu cứu khi xung quanh bốc lên một màu vàng cam nóng bỏng kinh hoàng. Tôi được đưa đến bệnh viện với khuôn mặt nám đen và toàn thân sưng phồng vì bị phỏng nặng. Trải qua nhiều lần phẫu thuật, sức khỏe tôi khá dần lên. Cuối cùng, tôi có thể tự đi lại mà không cần người giúp đỡ. Khi mắt tôi có thể nhìn rõ hơn, mẹ tôi đã ý tứ gỡ cất hết mọi cái gương trong nhà. Nhưng một hôm, tình cờ tôi bắt gặp gương mặt của mình qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc vòi sen inox. Tôi vội vã chạy ra và úp mặt lên giường khóc nức nở trong niềm tủi hận khôn xiết. Mọi người im lặng khi tôi trở dậy, chỉ mình mẹ là hiểu tôi đã thấy những gì. Đáng sợ quá phải không mẹ? Nhưng con đã không sao cả, con trai của mẹ. Con là con trai mà. Bà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi và lặp lại. Con đã không sao cả, con trai của mẹ. Con là con trai mà. Sau khi ra viện, tôi gặp nhiều khó khăn để hòa nhập với cuộc sống. Khi tôi đã sẵn sàng để đến lớp, thì nhà trường từ chối nhận một học sinh không giống những học sinh khác như tôi. Cuối cùng, bố mẹ đành phải gửi tôi ở trường dành cho trẻ khuyết tật. Sau một năm, bố mẹ xin cho tôi trở lại trường cũ để tôi có thể đến lớp như bao đứa trẻ bình thường khác. Tuy nhiên, tôi không thể lường trước những điều khó chịu sẽ xảy đến. Dù trước khi vào học, nhà trường đã dặn dò các học sinh không được chế giễu hay chọc phá tôi. Nhưng cuối cùng, tôi đành chấp nhận và quen dần với tên gọi gã xấu xí mà lũ bạn đặt cho mình. Tôi cũng không nói lại biệt danh đó với mẹ tôi một lần nào. Suốt 12 năm sau đó, tôi đã phải trải qua tổng cộng 24 cuộc phẫu thuật ghép da ở mặt, cổ và tai. Da ở chân, lưng và những nơi khác trên cơ thể được lấy ra để thay thế phần da mặt gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Phần da phải lấy nhiều đến nỗi hình như không còn khoảng trống nào cho những vết sẹo nữa. Sau khi học xong trung học, tôi quyết định làm việc tại một tỉnh miền Nam ở núi California. Nơi đó có ít người sinh sống và điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái, thanh thản hơn. Một tuần, mẹ đều đến thăm tôi, chúng tôi cùng nhau chơi ô chữ, xem tivi như những ngày tôi còn nằm viện. Bà tỏ vẻ thất vọng khi biết rằng tôi không muốn tiếp tục đi học nữa, dù bố mẹ đã làm tất cả để tôi được đến trường. Bà hy vọng tôi sẽ là một bác sĩ giỏi trong tương lai, nhưng tôi im lặng vì cảm thấy không phải là lúc thích hợp để bày tỏ những suy nghĩ của mình. Một lần, mẹ đưa tôi vào một tiệm ăn nhỏ để ăn tối. Cô chủ quán mỉm cười thân thiện khi nhìn thấy tôi. Cô tâm sự, con trai cô đang nằm viện và phải cưa một chân vì tai nạn giao thông. Cô lo sợ khi phải đối diện với sự thật đau lòng này. Ngày mai con trai cô sẽ ra viện. Cô không biết phải làm sao khi đón bé về trong tình trạng như thế. Cô nói với mẹ tôi, con trai bà là một người đàn ông thật sự. Chắc bà rất tự hào về cậu ấy. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Một lúc sau, tôi quyết định nói những suy nghĩ của mình với mẹ. Tôi muốn mẹ biết rằng, thời gian qua tôi đã nhận ra còn rất nhiều người bất hạnh hơn tôi. Tôi muốn giúp mọi người có những suy nghĩ tích cực hơn cho cuộc sống của họ. Tôi tự hào về bản thân mình và tôi có thể chứng minh rằng chúng ta có thể làm tốt hơn những điều mà cuộc sống đã ban tặng. Mẹ mỉm cười nhìn vào mắt mẹ, tôi thấy ánh lên cái nhìn ấm áp và đầy tình thương. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những dự định tương lai. Đã đến lúc phải thực sự bắt đầu cuộc sống mới. Với tôi, đám cháy năm ấy thật sự là một thảm kịch. Nhưng nhìn một cách khác, có lẽ cũng là một món quà. Một vận may trong cuộc đời tôi. Vì nhờ nó mà tôi trở thành một người con trai vững vàng như lời mẹ tôi từng nói. Tôi đã học được cách không chỉ nhìn con người với dáng vẻ ngoài, mà là hiểu được tâm hồn con người đó. Tôi chỉ bị những vết sẹo về thể xác chứ không phải về tâm hồn. Hồng Nhung, theo Internet. lời tựa, giọt nước mắt hàn gắn nỗi đau. Thế là Kenda, cô con gái bé bỏng lên 9 tuổi của tôi đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh u não. Suốt 5 tháng trời, vợ chồng tôi đã luôn bên cháu để cùng chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo này. Nhưng cuối cùng, tử thần vẫn lạnh lùng cướp đi mạng sống của cô bé. Đau khổ, tuyệt vọng tưởng chừng như không thể đứng dậy được nữa. Chúng tôi vẫn phải cố gắng vượt qua để tiếp tục yêu thương và chăm sóc hai đứa con nhỏ còn lại. Bận rộn với công việc, tôi cứ nghĩ là mình sẽ không có thời gian để nhớ thương con gái. Nhưng không phải vậy. Nỗi đau không bao giờ biến mất. Nó vẫn ở đó, tồn tại vĩnh viễn trong tim. Tuy nhiên, trước mặt các con, hai vợ chồng tôi luôn nói, cười vui vẻ vì không muốn gây ảnh hưởng đến tinh thần bọn trẻ. Chúng phải được vui chơi, hồn nhiên. Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra, Caleb, đứa con gái bé bỏng của tôi, hay cố tình làm những hành động gây cười nhằm lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tôi hiểu Caleb muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng chúng tôi, nên nó luôn tạo ra những vẻ mặt tươi tỉnh với thái độ ngoan ngoãn, vâng lời, nhưng thiếu hẳn những đùa giỡn hồn nhiên của tuổi thơ. Chắc nó nghĩ làm như vậy thì ba mẹ sẽ không còn buồn nữa. Có lần khi tôi đang ngồi một mình, Caleb xà vào lòng, dịu dàng, gối đầu vào hai bàn tay tôi và hỏi, "Mẹ đang buồn phải không mẹ? Mẹ nhớ chị Kenda à?" Tôi âu yếm nhìn con mà trong lòng trào dâng một cảm xúc yêu thương vô bờ. Hơn lúc nào hết, tôi muốn nói cho con biết rằng nó không cần phải làm như thế nữa, rằng nó hãy cười đùa, chạy nhảy, rằng nó không cần phải e dè, khép nép mỗi khi ba mẹ buồn. Nhẹ nhàng nâng đầu con lên, tôi khẽ thì thầm. Caleb, mẹ rất thích nhìn con cười, con rất đặc biệt đối với mẹ, con có biết không? Caleb cười hãnh diện, tôi nhìn con nói tiếp. Chúng ta ai cũng nhớ Kenda. Mỗi lúc nhớ chị ấy, chúng ta có thể vui, nhưng cũng có thể buồn vì chị ấy không ở bên cạnh chúng ta nữa. Tôi ngừng một lát, quan sát vẻ mặt con rồi nói tiếp. Và khi chúng ta cảm thấy buồn hay đau khổ, có thể chúng ta sẽ khóc con ạ. Caleb ngước nhìn tôi cảm thông. Tôi hỏi, con sẽ làm gì khi có một vết trầy trong đầu gối do bị vấp ngã? Con sẽ đặt lên đó một miếng băng gạc. Đúng rồi con gái, ba và mẹ cũng làm như vậy. Kenda ra đi để lại một vết thương lớn trong tim mọi người. Vì nhớ thương Kenda nên lôi lúc ba mẹ có khóc, nhưng những giọt nước mắt cũng giống như miếng băng gạc. Chúng giúp xoa dịu vết rát bỏng và chữa lành vết thương. Con hiểu ý mẹ nói chứ? Cầm đôi bàn tay bé nhỏ của con, tôi tiếp tục thầm thì. Mẹ yêu con, yêu những lúc con cười nói vô tư. Vì thế, đừng buồn khi thấy ba mẹ buồn. Mẹ muốn thấy con vui chơi, hãy tươi cười con nhé. Caleb dường như đã hiểu ra, nó ôm tôi thật chặt, rồi chạy thẳng xuống nhà chơi với anh trai và các bạn. Còn lại một mình, tôi thì thầm với chính mình, những giọt nước mắt sẽ giúp ta hàn gắn nỗi đau. Đặng Thị Hòa. Lời tựa, đừng băng quá nhanh. Bạn có bao giờ ngắm nhìn vẻ tinh khôi, hồ hởi của những đứa trẻ đang vui chơi trong vườn trẻ, hoặc lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên chưa? Bạn có bao giờ thức dậy sớm lắng nghe tiếng chim hót đón chào một ngày mới, hay ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh khi bóng đêm tan dần? Bạn có bao giờ thanh thản chạy giữa đồng cỏ xanh mênh mông, và khi bạn hét lên giữa không trung bao la, tôi đang hạnh phúc, bạn có nghe thấy câu trả lời vọng lại của không gian xung quanh? Khi một ngày trôi qua, bạn có thả mình trên giường, lắng nghe những thanh âm réo rắt của cuộc sống chung quanh bạn, bạn có bao giờ nói với ai đó, để ngày mai nhé, trong khi họ đang muốn bạn giúp hay cần chia sẻ điều gì đó? Bạn có vô tư đến nỗi không nhìn thấy nỗi đau trong mắt họ? Bạn có bao giờ đánh mất một mối quan hệ hay chỉ đến khi mất đi một người thân? Bạn mới nhận ra rằng mình đã sống vô tình và vội vã đến nỗi không có thời gian để quan tâm đến họ. Khi bạn cố chạy cho nhanh đến một mục tiêu nào đó, bạn có thể đã mất đi một nửa niềm vui của cuộc sống xung quanh mà lẽ ra bạn đã có được. Khi bạn sống một cuộc sống vội vã và đầy lo lắng để vượt qua một ngày, điều đó tựa như bạn đã quên mở một món quà đặc biệt của hiện tại mà bạn được trao tặng. Bạn hãy lắng nghe tiếng nhạc trước khi bài hát kết thúc. Bạn hãy trân trọng mỗi giây phút bên cạnh người thân yêu trước khi quá muộn. Và bạn hãy nói lời chào với ai đó trước khi phải nói lời tạm biệt. Cuộc sống không phải là một đường đua. Bạn hãy di chuyển chậm hơn để tận hưởng những điều tốt đẹp trên hành trình của mình. Quang Kiệt, theo Inspire Today. Lời tựa, khởi đầu từ sự kết thúc. Một đêm Giáng sinh, chúng tôi hẹn gặp nhau tại một nhà hàng. Ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến trên mỗi bàn ăn, làm không gian căn phòng ấm áp, dễ chịu. Tôi gọi cho mình một ly bia và một ly rượu nhẹ cho vợ tôi, trong lúc cô ấy vào phòng vệ sinh trang điểm lại. Nghĩ đến cô ấy, tự dưng tôi cảm thấy khó chịu. Dường như suốt 4 năm chung sống, chúng tôi chỉ chịu đựng nhau vì có quá nhiều điểm bất đồng. Chúng tôi quyết định chia tay khi không thể chịu đựng được nhau nữa. Có lẽ người ta có thể cố gắng mọi thứ, trừ yêu. Và lần gặp hôm nay là để giải tỏa tất cả những gì vướng mắc trước khi chấm dứt. Tôi nhìn sang bàn bên cạnh, một đôi vợ chồng trẻ quấn quýt bên nhau, tay trong tay hạnh phúc. Cách đây không lâu, chúng tôi cũng đã có những giây phút hạnh phúc như thế. Ngày đó, cô ấy rời bỏ tất cả để cùng tôi đến thành phố này. Không gia đình, không bạn bè, nhưng may mắn là chúng tôi đã nhanh chóng tìm được một công việc mới. Tuy nhiên, chuyện cơm áo thường ngày đã chi phối chúng tôi quá nhiều. Những hóa đơn tiền điện, tiền nhà, áp lực công việc đã đẩy chúng tôi dần xa nhau. Sau những giờ ở công sở, chúng tôi chỉ biết xem tivi, ăn tối và cãi nhau. Những cuộc tranh cãi cứ nhiều lên và mỗi lúc một gay gắt hơn. Thay vì chia sẻ mọi khó khăn như trước, thì chúng tôi trở nên cáu gắt, nói những lời làm tổn thương nhau. Và cuối cùng là cuộc chia tay hôm nay. Có lẽ đây là cách tốt nhất. Vợ tôi bước ra, với gương mặt được trang điểm lại, chăm chút hơn, nhưng vẫn không giấu được đôi mắt rưng rưng. Tôi nghe như có một vết dao vừa cắt vào tim. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ làm cô ấy khóc. Những giọt nước mắt làm tôi se lòng. Bất chợt, tôi có cảm giác lo sợ khi nghĩ về cuộc sống sắp tới của tôi nếu không có cô ấy. Trông em thế nào? Cô ấy hỏi như một thói quen, và tôi bật cười. Dường như ngày nào cô ấy cũng hỏi tôi câu này. Chúng tôi dùng bữa tối trong im lặng, có nhiều thứ để nói với nhau, nhưng ngay phút này, tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói rằng tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn còn, và còn rất nhiều nhưng vẫn không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân chúng tôi sao? Tôi bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Tiếng sụp sùi của người đàn ông trung niên đứng bên cạnh làm tôi chú ý. Ông đứng trầm ngâm trước bồn rửa mặt với đôi mắt đỏ hoe. Tôi thân thiện đưa cho ông túi khăn giấy. Ông dùng hết nhưng vẫn không ngăn nổi dòng nước mắt tiếp tục rơi trên khuôn mặt đầy những vết nhăn. Có lẽ, ông đang gánh chịu một nỗi đau nào đó ngoài sức chịu đựng của mình. Ông bắt đầu nói trong tiếng nấc. Tôi xin lỗi. Giọng ông nghẹn lại. Tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng. Tôi nghĩ là tôi có thể chịu đựng được tất cả những điều này. Tôi sợ phải nghe lại những bài hát này. Xin lỗi, tôi không kiềm chế được khi nghe những giai điệu của nó. Tôi đã cố gắng rồi. Cố gắng để làm điều gì cơ? Tôi không hình dung được rõ ràng về nỗi đau của ông. Vợ tôi mới ra đi cách đây 6 tuần, và tôi... Ông gần như không thể tiếp tục nói. 6 tuần, tôi thấy tim mình thắt lại. Tôi cảm nhận được nỗi mất mát lớn khi nhìn vào mắt ông. Bất chợt tôi liên tưởng đến hoàn cảnh của mình. Tôi không thể hình dung nổi nếu thiếu bóng dáng vợ mình trong 6 tuần thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Giáng sinh luôn là ngày mà cô ấy mong đợi. Tôi không nghĩ là mình sẽ khóc khi nghe những bài hát mừng Giáng sinh. Nhưng hôm nay, những bài hát đó làm tôi nhớ đến cô ấy. Một chàng trai trẻ, có lẽ là con trai ông, mở cửa bước vào an ủi và dìu ông ra ngoài. Nhìn con trai ông, tôi nghĩ vợ chồng ông đã sống với nhau hơn 20 năm rồi. Tôi trở lại bàn, dưới ánh sáng dịu dịu của ngọn nến, gương mặt vợ tôi ửng hồng, đôi tay nàng đan nhau quanh ly rượu, nhưng cố níu giữ điều gì đó. Đêm nay, nàng rất đẹp. Tôi kéo cô ấy ngồi sát lại mình hơn và cảm nhận được hơi ấm của nàng lan tỏa. Có chuyện gì vậy anh? Nàng nhìn và thì thầm vào tai tôi. Một lời nói không hề chứa đựng sự ghét bỏ hay giận dỗi, mà đó là một lời nói chân thật nhất của một người vợ mà tôi, chồng nàng, có thể cảm nhận được. Anh xin lỗi. Tôi nói trong khi vẫn nhìn vào mắt nàng. Những giọt nước mắt trên má nàng đã nói hết cảm xúc trong lòng vợ tôi. Cảm giác nhẹ nhõm làm trái tim chúng tôi dễ chịu hơn khi tôi nói với cô ấy. Anh sẽ tìm được công việc tại nơi ở trước của chúng ta. Anh nhớ gia đình của chúng ta. Mình sẽ tìm công việc, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, em à. Chúng ta bắt đầu lại tất cả, sẽ làm lại từ đầu. Nàng nhích người lại gần tôi hơn. Thật khó diễn tả cảm xúc được ôm chặt nàng vào lòng. Cảm giác vừa tìm lại được một thứ quý giá mà suýt nữa tôi đã làm mất nó vĩnh viễn. Chỉ khi tình yêu sắp xa rời, chúng tôi mới nhận thấy tình cảm mình dành cho nhau là quá lớn và không thể chia lìa. Hồng Nhung, theo The Sisters of Light. Lời tựa, những viên bi của cuộc sống. Điều mà chúng ta thường ao ước chính là giá như tôi có thêm chút thời gian nữa. Một hôm, tôi làm một phép tính đơn giản như sau. Một người trung bình sống khoảng 75 năm. Tiếp theo, tôi lấy 75 nhân với 52, được 3.900. Đây chính là số ngày thứ bảy mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời. 52 là số tuần trong một năm. Và tôi tiếc rằng tại sao mãi đến năm 55 tuổi tôi mới hiểu được giá trị của những con số trên. Tính đến lúc này, tôi đã sử dụng hết 2.800 ngày thứ bảy của mình. Và nếu tôi may mắn sống đến 75 tuổi, thì tôi cũng chỉ còn 1.100 ngày thứ bảy mà thôi. 1.100 ngày thứ bảy để được cùng chia sẻ với gia đình và để tận hưởng cuộc sống này. Nghĩ đến đây, tôi vội đến ngay cửa hàng lưu niệm, mua tất cả những viên bi mà cửa hàng có. Tôi phải lùng sục khắp 3 cửa hàng mới có đủ 1.100 viên bi. Tôi đặt tất cả những viên bi ấy vào một lọ thủy tinh. Kể từ ngày hôm đó, cứ đến mỗi ngày thứ bảy, tôi lại ném đi một viên bi để tự nhắc nhở mình rằng chỉ còn bấy nhiêu thời gian thôi. Mỗi khi nhìn những viên bi cứ vơi dần trong lọ, tôi lại càng tập trung vào những điều thật sự cần thiết và quan trọng với mình. Chẳng có gì tiếc nuối bằng cảm giác nhìn thời gian trôi qua mà không thể hoàn tất những điều mình mong muốn. sáng nay, tôi lấy viên bi cuối cùng ra khỏi chiếc lọ thủy tinh và tôi thầm mong rằng nếu thứ bảy tuần sau tôi mới lấy viên bi cuối cùng ra thì hẳn là tôi vẫn còn một chút thời gian quý báu nữa. Các bạn biết không, điều mà tất cả chúng ta thường ao ước chính là giá như tôi có thêm chút thời gian nữa. Bích Chi, theo Internet.